Trên mặt hắn cũng ẩn hiện một chút đau lòng, hắn gọi Tinh Nhi đến đó hoàn toàn không phải chỉ để Tinh Nhi ngăn cản Đông Phương Sóc quấy rầy Phất Nhi, hắn vốn biết ở Vĩnh Thọ Cung Đông Phương Sóc cũng không dám làm càn. Sau lần bị Hiên Viên Tinh cự tuyệt, Đông Phương Sóc cũng không nạp phi, Hiên Viên Tinh cũng vẫn ở vậy, hắn vốn nghĩ có lẽ hai người này có chút duyên phận. Kỳ thật hắn phát hiện ra Đông Phương Sóc và Hiên Viên Tinh rất xứng đôi. Không ngờ việc này lại làm cho Hiên Viên Tinh thương tâm đến vậy. Được rồi, Thất Ca cũng đã đến đây, ngươi cũng không cần ở cùng ta nữa, mau cùng Thất Ca trở về đi. Hiên Viên Tinh trông thấy vẻ hối hận trên mặt Hiên Viên Diệp thì sững người, nàng ấy lập tức đẩy mạnh Phất Ảnh về phía Hiên Viên Diệp rồi cười nói. Giấu hoàn toàn sự đau khổ, cay đắng vào sâu trong cõi lòng, nàng ấy không muốn khiến bất kỳ ai phải lo lắng cho nàng ấy. Đi thôi, Mạnh Phất Ảnh há lại không hiểu rõ tâm tư của Hiên Viên Tinh, nàng lườm Hiên Viên Diệp một cái rồi buồn bực nói. Nàng nói xong thì lập tức ra khỏi phòng, không thèm để ý gì đến Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp sửng sốt một chút rồi vội theo ra, Mạnh Phất Ảnh cũng không quay về Vĩnh Thọ Cung mà đi thẳng ra khỏi Hoàng Cung. Sao chàng lại kêu Tinh Nhi đến đó? Chàng biết rõ chuyện Hiên Viên Tinh cự tuyệt Đông Phương Sóc, chàng làm vậy chẳng phải khiến Hiên Viên Tinh xấu hổ hay sao? Vừa ra khỏi Hoàng Cung, Mạnh Phất Ảnh lập tức giận dữ gầm nhẹ với hắn. Tưởng tượng đến dáng vẻ thương tâm vừa rồi của Hiên Viên Tinh, nàng liền cảm thấy đau lòng, lại càng tức giận với Hiên Viên Diệp. Sao Hiên Viên Diệp lại ích kỷ như vậy? Hiên Viên Diệp thấy vẻ mặt tức giận của nàng thì thân mình hơi cứng lại một chút. Hắn tới gần nàng thấp giọng giải thích, kỳ thật ta chỉ muốn cho Hiên Viên Tinh và Đông Phương Sóc một cơ hội thôi, muốn Hiên Viên Tinh để ý một chút tới Đông Phương Sóc. Có thể, từ trước đến nay hắn vốn không hay giải thích chuyện gì, nhưng lúc này đối mặt với sự tức giận của nàng, hắn không thể không giải thích. Mạnh Phất Ảnh giật mình, lửa giận trong mắt cũng tan hơn một nửa, xem ra hắn cũng vì suy nghĩ cho Tinh Nhi, chẳng qua là hắn không hiểu tâm tư của Tinh Nhi mà thôi. Vô ích thôi, không phải Tinh Nhi không biết Đông Phương Sóc là người tốt, chỉ vì trong lòng Tinh Nhi sớm đã có người khác rồi nên mới cự tuyệt Đông Phương Sóc. Mạnh Phất Ảnh thở dài rồi nhẹ giọng nói. Lời nói vừa dứt, Mạnh Phất Ảnh hướng mắt nhìn lên thì thấy ngay Đông Phương Sóc đang đứng cách đó không xa, vừa rồi nàng có chút kích động nên không nhìn thấy hắn. Sắc mặt Đông Phương Sóc có chút u ám, không còn vẻ hi hi ha ha nhưng thường ngày nữa. Trong mắt hắn dường như có chút đau đớn mãnh liệt, thân mình hắn cứng đờ thẳng tắp đứng im một chỗ, ánh mắt chằm chằm nhìn Mạnh Phất Ảnh, dường như đang nhìn nàng mà lại dường như không phải. Hiên Viên Diệp lập tức xoay người lại, khi thấy Đông Phương Sóc, hắn có vẻ sửng sốt một chút. Thấy biểu hiện của Đông Phương Sóc lúc này, hắn lại không khỏi âm thầm thở dài một hơi, xem ra đã nhiều năm qua đi nhưng Đông Phương Sóc vẫn không hề quên đi sự việc năm đó, có thể trong lòng Đông Phương Sóc vẫn còn có Tinh Nhi. Tiểu Ảnh Nhi, bản cung chờ nàng ở đây đã lâu, nàng rốt cuộc cũng ra rồi. Mạnh Phất Ảnh đang nghĩ nên khuyên nhủ hắn thế nào thì Đông Phương Sóc đã cười hì hì thong thả tiến đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh, cách xưng hô của hắn khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Nghĩ tới ý nghĩ vừa rồi của mình, khóe môi Mạnh Phất Ảnh không khỏi hung hăng co rút một cái. Được rồi, Đông Phương Sóc đã khôi phục lại dáng vẻ lưu manh của hắn, dáng vẻ vừa rồi ở Vĩnh Thọ Cung đã trở thành lịch sử. Ánh mắt Hiên Viên Diệp sầm xuống, hắn nhanh chóng kéo Mạnh Phất Ảnh vào lòng rồi tức giận nói, cút xa một chút, vừa rồi hắn còn hoài nghi có phải Đông Phương Sóc có tình cảm với Tinh Nhi hay không, vậy mà bây giờ thằng nhãi này lại tiếp tục đùa giỡn với Phất Nhi. Hiên Viên Diệp, lần này bản cung đến Hiên Viên Vương Triều sẽ ở lại rất lâu, chúng ta cứ từ từ chơi đùa nha. Đông Phương Sóc chậm rãi nhìn Hiên Viên Diệp rồi cất giọng cười nói đầy thâm ý. Tốt, ngươi muốn chơi đùa thì bản vương sẽ tiếp đãi ngươi. Hiên Viên Diệp bị hắn chọc giận, trầm giọng trả lời, bàn tay đang ôm Mạnh Phất Ảnh cũng nắm chặt lại. Hắn ôm chặt Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng bước lên xe ngựa, không thèm để ý gì đến Đông Phương Sóc nữa. Hắn sở dĩ đồng ý với Đông Phương Sóc cũng vì muốn tâm tình của Đông Phương Sóc không còn để ý đến chuyện kia nữa. Lần này Đông Phương Sóc không tiếp tục ngăn cản bọn họ, khi chiếc xe ngựa đã đi xa, vẻ hi hi ha ha trên mặt hắn chậm chạp biến mất, trong ánh mắt chằm chằm nhìn về phía trước ẩn hiện tâm tình phức tạp. Lần này hắn đến Hiên Viên Vương Triều rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không rõ là vì cái gì. Hàng năm hắn đều có việc cần đến Hiên Viên Vương Triều. Nhưng mỗi lần đến đây lại cảm thấy bản thân kỳ thực cũng chẳng có gì để làm, buồn cười, thực hết sức buồn cười. Trong hoàng cung, sau khi xử lý xong tất cả tấu chương, hoàng thượng dừng lại mọi việc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.